Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 151, tùy hứng đắc tội ngươi. Converter, Dark Hero Vân Dương ánh mắt chớp động, nói, nếu Thái tử Điện Hạ có như thế nhã hứng, tại hạ tự nhiên phụng bồi, bất quá, lần này lại nên tiểu đệ làm chủ mới đúng tình lý. Tới. Chúng ta đi Thanh Vân phường đi một lần, ta ở bên kia tương đối quen. Hàn Vô Phi quát lạnh nói, lớn mật, Thái tử Điện Hạ cỡ nào thân phận, sao lại cùng ngươi cùng đi cấp độ kia không sạch sẽ. Đầy dãy thanh sắc khuyển mã thấp hèn chỗ, lấy Thái tử Điện Hạ thân phận, nếu là quả thật đi Thanh Vân phường, ngày mai nhất định phải bị ngự sử vạch tội. Thanh Vân phường cho dù tự thân lại như thế nào thanh thanh bạch bạch, làm việc như thế nào chính phái, nhưng đối ngoại lai nói, thanh lâu, chính là thanh lâu, sẽ không bởi vì ngươi không bán đi nhục thể cũng không phải là bán mình. Nhưng Hàn Vô Phi câu nói này, nhưng cũng quá khó nghe. Vân Dương nghe vậy lạnh lùng cười nói, nếu là Thái tử Điện Hạ không muốn đi, hoặc là nói không thể đi, nói thẳng bẩm báo là được, làm gì như vậy nói năng lỗ mãng. Ta mời Thái tử Điện Hạ uống rượu, ta dùng tiền làm chủ, tất cả đều là thành ý của ta. Làm sao, ta thành tâm mời khách mời ra không phải tới. Thái tử Điện Hạ lông mày có chút nhíu, bên cạnh hắn một người khác tranh thủ thời gian xuất mã. Mỉm cười cung kính nói, cái này, Vân công tử hoặc là có chỗ không biết. Lấy Thái tử Điện Hạ thân phận, nếu là đi Thanh Vân phường, khó tránh khỏi có hại danh dự. Vân công tử không phải là triều đình quan viên, đối với một tiết này không biết rõ tình hình, cũng là bình thường. Bình thường, ha ha, Vân Dương lông mày nhướn lên, nói, các hạ nói như vậy, là chỉ ta không triển vọng, tự cam đọa lạc rồi. Thậm chí càng lôi kéo Thái tử Điện Hạ một đạo xa đọa. Giáp tâm không tốt rồi hả? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, cho dù chẳng ai ngờ rằng Vân Dương ngôn từ vậy mà như thế sắc bén. Càng là như vậy không nể mặt mũi, vừa rồi lên tiếng giải vây người nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Cứ thế ngay tại chỗ, sợ hãi im lặng. Hắn lúc đầu trong lời nói phong mang đã là như thế. Nhưng, loại lời này ai sẽ trước mặt mọi người vạch trần? Thái tử sắc mặt như cũ như hằng, nhẹ giọng cười nói, Vân công tử cái này nói phải là chuyện này đến. Đối với Thanh Vân phường nổi danh, cô cũng là nổi tiếng lâu vậy, chỉ là do thân phận hạn chế không tiện tiến đến mà thôi. Vân công tử phong lưu tiêu sái, tự do tới lui. Vô cầu vô thúc, mới thật sự là tiêu dao tự tại, cô hâm mộ còn đến không kịp. Vân Dương nói, Thái tử Điện Hạ chỗ nói, bội hiển một nước thái tử khí độ. Vân Dương bội phục vạn phần, bất quá, bên cạnh ngươi hai con chó săn này nói chuyện quả thực để cho người ta sinh khí. Một cái nói năng lỗ mãng, một cái càng châm chọc ta không phải quan thân làm không được quan. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, Vân Mỗ lại không ngốc, nơi nào sẽ nghe không hiểu. Chỉ là Thái tử Điện Hạ mang theo trong người như thế hai người. Tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ chỉ có cho ngài chuyện xấu, hoàn toàn không có giúp ích có thể nói. Chỗ tốt duy nhất nói chung cũng chính là trợ giúp Thái tử Điện Hạ thấp xuống phong cách mà thôi. Hai người kia biến sắc, còn chưa mở miệng. Liền nghe đến Vân Dương tiếp lấy nói ra, ta đây chính là lời nói thật, ta cùng Thái tử Điện Hạ hết thảy cũng chỉ trực tiếp gián tiếp gặp nhau hai lần. Lại tất cả đều bị hai người này đắc tội, Thái tử Điện Hạ rộng lượng uông hàm, đương nhiên có thể không thèm để ý, nhưng ta thật cảm thấy, hai người này có phải hay không phe thế lực kia phái đến ngài cái này tới mật thám đâu. Chuyên môn cho ngươi đem người đắc tội hết. Một tiết này, Thái tử Điện Hạ ngàn vạn đề phòng. Ý muốn hại người cố nhiên không thể có. Nhưng ý đề phòng người khác cũng là không thể không đó à. không chừng một cái không tốt, liền để những người khác nhặt đi tiện nghi. Mấy câu nói đó vừa ra, Thái tử điện hạ trên mặt thường treo bên môi dáng tươi cười kia hoàn toàn biến mất. Đây quả thực là đồ pháo, trực tiếp đem tất cả hoàng tử, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Gia hỏa này khẩu tài như thế nào hai chuyện, nhưng nói đến gây chuyện thị phi bản sự, cũng là thực không nhỏ. Thái tử hít một hơi, lại phục ấm áp mỉm cười. Vân huynh nói quá lời, nếu Vân huynh hôm nay không tiện, như vậy, chúng ta không ngại ngày khác lại tụ họp. Đến lúc đó, ta cho Vân công tử trong phủ hạ thiệp mời. Vân công tử lúc đó có thể nhất định phải đến dự mới là a. Đối mặt như vậy hỗn bất lận ra hỏa, Thái tử điện hạ cũng có chút ăn không tiêu. Đợi tiếp nữa, lớn như thế đình đám đông phía dưới, thật không biết hắn còn có thể nói ra cái gì đáng sợ nói tới. Vân Dương nói, ta không nói ta hôm nay không tiện a, ta vừa rồi đều nói ta làm chủ mời khách, làm sao lại không tiện? Thái tử điện hạ hiểu lầm. Bốn phía không ít người nhất thời ngược lại dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem ra. Hỏa này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được tiểu tử này đơn giản chính là một đóa trong nhân thế đặc hữu. Xương cốt thanh kỳ một đời hiếm thấy. Thái tử điện hạ bên kia thế nhưng là đã cho đủ mặt mũi ngươi. Đều nói như vậy lời khách khí, ngươi thế mà còn xuất hiện một câu, ta không nói không tiện a. Câu nói này quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phủ thái tử sở thuộc người càng là cùng nhau trợn mắt nhìn. Hiểu lầm bà ngươi cái bát. Thái tử điện hạ vẫn cố gắng duy trì trên mặt mỉm cười. Vậy, Vân huynh ý tứ, chúng ta gặp lại chính là hữu duyên. Đã có duyên có thể nào không nổi một rõ ràng. Nói đến thiên đường thành uống cạn một chén lớn địa giới. Người không vượt qua Thanh Vân Phường, nếu Thái tử Điện Hạ không tiện lấy lúc đầu thân phận tiến về, đại khái có thể cải trang cách ăn mặc một chút nha. Yên tâm, ta tại Thanh Vân Phường rất có mặt người, tất nhiên có thể làm cho Thái tử Điện Hạ cảm thấy xem như ở nhà. Lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hai, Vân Dương tràn đầy phấn khởi mời nói, ngoặc kép. Thái tử điện hạ nhìn xem chung quanh không ít người trên mặt kỳ quái thần sắc. Triệt để im lặng, nhiều người như vậy đều nghe được. Ta cải trang cách ăn mặc hữu dụng không? Còn có vậy cái gì xem như ở nhà? Lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hai, như là những lời này. Chính xác nên người thiên ngoại vân hầu duy nhất dòng dõi nên nói a. Thái tử điện hạ lúc rời đi, tự giác ngay cả đầu óc đều có chút hỗn độn, nghe qua gia hỏa này có hoàn khố tên, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hỗn đản này EQ vậy mà như thế thấp. Đường đường Vân Hầu con trai trưởng, lại chỉ đến một chút như thế trình độ, thật sự là quá bất kham sáng tạo ra. Một câu, thứ đồ gì a? Hàn Vô Phi bọn người theo tại thái tử bên người, cả đám đều tức đến xanh mét cả mặt mày. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, đám người này liền có thể lập tức xoay người lại, liền xem như dưới ban ngày ban mặt cũng phải đem Vân Dương nuốt sống. Thái tử điện hạ đi tới, đột nhiên như có điều suy nghĩ, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Việc này không đúng, thái tử điện hạ cau mày, thấp giọng nói ra, cái này Vân Dương, trước đó mặc dù cũng có nghe đồn nó hoàn khố, nhưng cũng không có cái gì việc xấu truyền tới. Này thứ nhất, thứ hai, Lăng Tiêu Túy đều có thể công nhận một người. Như thế nào hạng người bình thường? Hắn hôm nay căn bản chính là cố ý đang giận ta. Tịch này nghe nhìn lẫn lộn, quấy nhiễu phán đoán, nhưng hắn tại sao muốn cố ý chọc giận ta đây? Thái tử điện hạ đối với cái này như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Ở bên cạnh hắn, một mực không nói gì một cái 30 tuổi văn sĩ mỉm cười nói ra. Cố ý chọc giận thái tử, ngược lại là chưa hẳn. Hoặc là nói phải nói hôm nay vị này Vân công tử mặc kệ là gặp vị nào hoàng tử, hắn đều sẽ như thế làm. Thái tử điện hạ có chút giật mình, nhưng vẫn là có chút mê hoặc. Xin mời tiên sinh tường giải. Văn sĩ trung niên này nói ra, Vân Dương làm như thế, chỉ có một cái dụng ý, chính là để bao quát thái tử bên trong tất cả hoàng tử, đều không cần lại đi tìm hắn. Hắn là cố ý kéo ra, cùng hoàng gia khoảng cách, không tham dự hoàng gia bất cứ chuyện gì. Văn sĩ trung niên nói, hắn hôm nay cử động, mặc dù là khí thái tử một chút, nhìn như thật to đắc tội thái tử điện hạ, nhưng thái tử lại sẽ không coi là thật trách tội tới hắn. Càng chưa nói tới cừu hận gì, mà trải qua việc này đằng sau, mặt khác mấy vị hoàng tử biết, ngay cả thái tử tự thân xuất mã, đều đụng phải một cái mũi bụi. Như vậy, Vân Dương từ đó về sau liền có thể thanh thanh lẳng lặng, chỉ cho phép tọa sơn quan hổ đấu, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lại lui 10,000 bước nói, mặc kệ hắn làm sao hoàn khố cũng tốt, phía sau hắn luôn có một cái Vân Hầu tại chỗ dựa. Mà Vân Hầu chính là bệ hạ kết bái huynh đệ, mặc kệ là vị nào hoàng tử cuối cùng được thế, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Vân Hầu vẫn còn, là hắn có thể đủ cao gối không lo. Văn sĩ trung niên mỉm cười, mà lại hắn làm như vậy, mục đích lớn nhất hay là đem Vân Hầu cũng từ trong vòng xoáy lớn này kéo ra ngoài. Đây là bo bo giữ mình chi đạo, cũng là thiên ngoại Vân Hầu nhất mạch, lập thân gốc rễ, nhìn như hoàn khố, nhưng kỳ thật nhưng nói là phi thường cao minh. Thì ra là thế. Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nếu biết vị này Vân Hầu chi tử tâm cơ đến tận đây. Văn sĩ trung niên lại cười nói, hoàng tử khác không dám ra tay ngược lại là chuyện tốt. Nhưng thái tử, nhưng như cũ có thể dùng một chút thủ đoạn, đem Vân Hầu nhất mạch toàn bộ kéo qua. Mà lại, chính có thể thông qua vị này Vân công tử hoàn thành việc này. Thái tử trầm tư nói, nên làm như thế nào? Vừa rồi thái tử có một câu nói rất là khéo. Văn sĩ trung niên nói, ngài nói qua, muốn cho hắn hạ thiệp mời. Vậy nhưng gọi là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được thần lai chi bút. Thái tử sáng tỏ thông suốt, vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, lập tức lại nhíu mày. Nhưng nếu là lại nháo một cái chuyện này, cái này không có việc gì. Thái tử điện hạ tiếp tục hạ thiệp mời là được. Hắn yêu làm thế nào là chuyện của hắn, nhưng chúng ta làm sao đối ứng lại là chúng ta khí độ. Văn sĩ trung niên đã tính trước cười một tiếng, coi như hắn một mực mềm không được cứng không xong cũng không sao. Nhưng chỉ cần Vân Hầu trở về, biết con của hắn đem tất cả hoàng tử đều đắc tội. Chỉ có thái tử từ đầu đến cuối bất kể hiềm khích lúc trước, 5 lần 7 lượt lấy lòng. Thái tử nói, Vân Hầu sẽ có phản ứng gì? Hắn híp mắt cười cười, nói, bách tính gia có một câu tục ngữ, để mắt hài tử, chính là để mắt đại nhân. Mà câu nói này, đặt ở Vân Hầu bên kia, cũng đồng dạng áp dụng. Lúc đó, coi như cũ lôi kéo không đến Vân Hầu. Tối thiểu nhất, Vân Hầu cũng sẽ không chủ động cùng thái tử điện hạ là địch. Thái tử điện hạ lần này mới thật sự là sáng tỏ thông suốt. Cười nói, diệu, diệu, tiên sinh kế sách, quả nhiên là hay lắm. Quả nhiên là không đánh mà thắng chi binh. Tiên sinh thật thật cô chi phụ tá đắc lực, cánh tay đắc lực chi thần. Không dám, không dám. Văn sĩ trung niên nụ cười nhàn nhạt cười. Vân Dương nhìn xem thái tử cố gắng duy trì thong dong cùng ung dung từ trước mặt mình rời đi. Đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn thẳng quẹo vào Thanh Vân Phường. Vân Dương sở dĩ làm như thế nguyên nhân, vị văn sĩ trung niên kia chỉ nói đúng phân nửa, mà đổi thành một nửa. Ta cùng những này cái gọi là hoàng tử ở chung một chỗ, trong lòng chỉ có khó chịu, không thích hợp. Vân Dương trong lòng lẩm bẩm nói, lão đại ở bên ngoài dục huyết phấn chiến, xuất sinh nhập tử, quần áo trên người, vốn phải là, hắn, hư, Vân Dương đối với chuyện này, có chút tiểu tính tình, còn có chút tùy hứng. Hắn biết rõ, nếu là dựa thế, cùng quá giả dối cùng uy di, đối với mình kế hoạch có lợi thật lớn, nhưng hắn nhưng căn bản không chuẩn bị uốn nắn chính mình tùy hứng. Đắc tội ngươi thì như thế nào? Ta chính là không quen nhìn quần áo trên người mặc ở trên người của ngươi. Thì sao đi, dù là ngươi là người tốt ta cũng không quen nhìn. Ta chính là tùy hứng. Thì sao đi, dấu bé ta tiếp tục viết canh. Nam, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử các loại phiếu. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.